Có phải anh yêu em? Chương 35, góc truyện audio.com. Tuy Diệp cứ vừa la vừa mắng chửi nhưng không đánh trả chút nào và cũng không né tránh. Cậu cứ đứng đó cho cô đánh đã tay thì thôi. Cuối cùng Tô Mạc cũng thấm mệt, câu ngả vật ra ghế thở hồng hộc, khuôn mặt Diệp Tử Khiêm đổ loang lổ vết bàn tay. Cậu cũng cắn răng cắn lợi nhịn đau và thả phịch người lên một cái ghế. Hừ, con gái con đứa rét ai rõ ác ôn. Mặt đẹp trai thế này mà vẫn không thương tiếc. Cho chết, Tô Mạc phản pháo khiến cậu tức lộn tiết. Cái gì, chết là chết thế nào? Hot boy của trường mà đánh như đánh cho thế này à, Diệp Tử Khiêm cay cú quát. Nghe xong câu ấy Tô Mạc bỗng bật cười. Tiếng cười mỗi lúc một vang, rồi dần dần méo mó đi thành tiếng khóc. Cô gái bưng mặt hứng những giọt nước mắt lã chã như mưa. Chúng dầu dĩ rơi qua kẽ ngón tay rồi đẩy nhau rơi xuống. Bỗng có tiếng ai than thở vang lên, chen ngang những hồi âm thanh rưng rức, một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô. Thật ra nó cũng chưa đủ ấm áp, chưa đủ vững vàng nhưng ít nhất nó cũng là một niềm an ủi. Tô Mạc cũng đành kệ mọi thứ, ngả gục vào lòng cậu. Cô cảm nhận được mùi hương thoang thoảng như cỏ dại toát ra từ người cậu và lắng nghe giọng nói ấm lòng của cậu. Cứ khóc đi, không nhìn đâu mà lo. Đồ chết tiệt, cô nói trong mơ hồ. Chính cô cũng chẳng rõ mình vừa nói gì nữa. Đôi tay cô cứ siết lấy người con trai mỗi lúc một chặt. Cậu chính là vị vưu tinh vững chãi nhất dành cho cô trong giây phút ấy. Tô Mạc chẳng biết mình đã nức nở trong bao nhiêu lâu. Cuối cùng cô cũng buông tay khỏi cậu, chưa kịp ngẩng đầu lên thì một mẩu giấy ăn đã được áp khe khẽ lên má cô. Kèm theo giọng điệu kháu khỉnh của Diệp Tử Khiêm, lau cho sạch đi rồi hẵng ngẩng lên, nước mắt nước mũi nhòe nhòe thế kia ai dám nhìn. Trời, áo tôi dính nhoe nhoét toàn nước mũi này, đồ thò lò mũi xanh, lau sạch những giọt buồn trên mặt. Tô Mạc ngẩng đầu lên nhìn Tử Khiêm vẫn đang nhăn nhó kêu cô làm bẩn áo của cậu ta. Trông bộ dạng lèm bèm cao có ấy, Tô Mạc không nhịn được cười. Một lúc sau, cô đứng dậy, hai người lại giữ khoảng cách an toàn. Thi thoảng cô lơ đãng nhìn Tử Khiêm và cất giọng lạnh lùng. Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu. Ban nãy coi như cả hai hết nợ với nhau. Tôi không để bụng chuyện cậu vừa làm với tôi. Coi như là trả ơn cậu đã ra sức an ủi tôi. Chẳng đợi cậu đáp lại, cô lặng lẽ quay lưng bước đi. Diệp Tử Khiêm lại một lần nữa phải đứng trông theo bóng hình cô mà chẳng thể đuổi theo. Cậu cười phá lên, chống tay vào trán, tuy mặt mũi chàng chịt những vết tay đỏ lừ, nhưng cốt cách hào hoa của cậu vẫn nguyên vẹn. Đôi mắt cậu híp lại, cậu tự lầm bầm, hết nợ á, nhưng rõ ràng tôi có được cái quái gì đâu. Giờ nghỉ trưa đã hết, lũ học sinh lại lũ lượt quay về lớp học, thấy bộ dạng Diệp Tử Khiêm nhào nhĩ, thảm hại ai cũng trợn tròn mắt nhưng vì nể sợ cậu nên chẳng ai dám xì xàm hỏi han. Duy chỉ có vài thằng chơi khá thân với cậu dám mở miệng nhưng chưa gì đã bị cậu ngắt lời. Chúng nó tự hiểu mình nên đứng ngoài cuộc thì hơn, còn Tô Mạc trông có vẻ tỉnh táo hơn ban sáng, có lẽ thỏa sức dần cho Diệp Tử Khiêm một mè. Bao uất ức và áp lực trong lòng đã được giải tỏa. Đôi mắt cô vẫn sưng mọng đỏ ngầu. Ai nhìn cũng biết là cô vừa gào khóc một trận nhưng tâm trạng có vẻ khá hơn rất nhiều. Thấy thế Ngô Du Du cũng yên tâm hơn chút. Nhưng tiết học chiều chưa bắt đầu thì Tô Mạc lại bị gọi xuống ban giám hiệu. Nguyên nhân thì chẳng cần bàn. Ngoài mấy tấm ảnh dung tục kia thì còn chuyện gì được nữa. Đáng nhẽ sáng nay cô đã bị gọi lên nhưng từ trước tới nay, nhà trường luôn thấy Tô Mạc rất lành nên nghĩ đã có kẻ nào ác ý bày trò bằng Photoshop. Song sau khi xác minh và biết những ảnh này hoàn toàn là ảnh thật, việc không có một dấu vết nào cho thấy ảnh được qua chỉnh sửa. Vì lẽ đó Tô Mạc được gọi lên để giải thích, vừa bước vào, cô đã thấy bộ ba quyền lực của trường kèm thầy chủ nhiệm lớp đã ngồi uy nghi trong đó từ lúc nào. Mặt mũi ai nấy đều đằng đằng sát khí như chuẩn bị thăng đường hỏi cung. Tô Mạc hơi căng thẳng, cô nắm chặt tay và lấy hết can đảm bước vào. Cánh cửa đóng sập lại ngay sau lưng, trưởng ban giám hiệu ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi lôi trong ngăn kéo mấy bức ảnh. đó là những bức ảnh Tô Mạc trông thấy ban sáng ở cổng trường. Thầy nhìn Tô Mạc một hồi và cất giọng từ tốn. Tô Mạc, trong trường có người báo rằng em đang quan hệ không minh bạch với người đàn ông này. Điều này có thật không? Không phải, cô trả lời nhanh như cắt với thái độ kiên quyết. Thầy giáo thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi trong trường mà xảy ra chuyện này thì đúng là thành trò cười cho thiên hạ. Thầy lại tiếp tục chỉ tay vào người đàn ông trong ảnh. Vẫn cố giữ giọng bình thản. Vậy thầy hỏi em, người đàn ông trong hình này là ai? Thầy gọi đó là người đàn ông, chứ không phải người con trai. Rõ ràng có thể nhận ra người này không phải học sinh. Tô Mạc trần trừ hồi lâu rồi đáp thành khẩn. Anh trai em, ồ, trưởng ban giám hiệu nhíu mày và bình thản nói tiếp. Nhưng theo trí nhớ tôi hình như em không có anh trai mà. Nói đoạn quay sang nhìn thầy chủ nhiệm. Ông thầy chán hói lập tức gật gù công nhận. Đúng rồi, Tô Mạc làm gì có anh trai? Thế là thế nào, trưởng ban giám hiệu nghiêm giọng. Tô Mạc mắm môi mắm lợi một hồi rồi ấp úng đáp. Đó là anh trai bên hàng xóm của em. Chúng em không phải họ hàng ruột thịt gì cả. Ồ, chỉ là anh thôi sao? Câu hỏi của thầy chứa đầy ẩn ý, nói rồi tay lại chỉ thẳng vào những tấm hình hai người đang âu yếm. Em không thấy nếu chỉ là anh trai thì mối quan hệ giữa hai người có phần gần gũi quá hay sao? Dù sao đó cũng chỉ là anh trai em thôi mà. Tô Mạc thẳng thừng phủ nhận khiến thầy chủ nhiệm có phần phản cảm. Thầy bắt đầu thay bằng bộ mặt lạnh như đá tảng để nói chuyện. Được, vậy cứ coi như đó là anh trai em đi. Vậy em gọi anh ta tới đây. Có một số việc chúng tôi cần phối hợp điều tra. Tô Mạc xưa nay vốn rất ngoan ngoãn nhưng lần này lại quyết không chịu hợp tác và từ chối thẳng thừng. Dù thầy chủ nhiệm có dọa nạt bao nhiêu cũng uổng công vô ích. Thầy bực quá liền quát. Tô Mạc, nếu em không chịu hợp tác thì tôi đành mời phụ huynh đến dạy lại em. Nhắc tới phụ huynh, Tô Mạc có phần dao động nhưng vẫn mím chặt môi tỏ thái độ từ chối. Cô không muốn làm khó Ôn Tư Niên. Cho dù bị lâm vào đường cùng cũng không bao giờ làm vậy. Cơn thịnh nộ của thầy chủ nhiệm đã lên tới cực điểm, bèn rút điện thoại gọi ngay cho mẹ cô. Vì lo sợ không rõ chuyện gì đang xảy ra nên chẳng mấy chốc mẹ cô đã tới. Giữa trời thu se lạnh, trên trán người mẹ cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bà Lâm Ngọc Kỳ ngồi xuống. Chưa kịp thở thì thầy chủ nhiệm đã đẩy tệp A-ha-tơ ra trước mặt và bảo bà xem cho kỹ. Bà Lâm không nói chẳng rằng, lặng lẽ xem hết từng bức ảnh. Tô Mạc thấy những đường xanh lè đang gân lên trên trán mẹ. Nhưng mẹ cô không nổi giận mà rối rít xin lỗi các thầy. Cô thấy mẹ cúi gập người xuống đầy hèn mọn, giọng nói yếu ớt, miệng không ngớt nói tại mình không biết dạy con. Phiền các thầy giúp đỡ mà lòng đau thắt lại. Cô cố gắng hít thở thật sâu để đẩy hết nỗi day dứt ấy ra mà không được. Cô đành ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nhưng khi cúi xuống trong lòng lại gợn lên cảm giác mới. Chua xót như sát muối, khó chịu dữ dội hơn trước. Suốt từ khi mẹ đến, cô vẫn cứ lặng im, chỉ biết thẫn thờ nhìn mẹ khom cái lưng cúi đầu luôn miệng xin lỗi. Cuối cùng cô bị mẹ lôi về nhà, nhà trường bắt cô tự kiểm điểm vài ngày rồi mới đi học tiếp. Dọc đường, hai mẹ con không nói gì với nhau. Chưa bao giờ cô thấy lạnh lẽo, gượng gạo đến thế, chặng đường về nhà như dài ra thành hàng dặm. Đến cửa, bà Lâm lôi cô sành sạch vào nhà. Sau khi khóa cửa phòng, cây chổi lông gà giáng xuống người cô từng đợt, bà Lâm như không thể kiềm chế được. Bà vừa khóc vừa đánh, mẹ bảo Mai học hành vớ vẩn rồi đi làm bồ nhí. Làm gái bao đấy à, mẹ đánh chết mày, đánh chết mày, bà gào thét điên loạn. Cây chổi long gà cứ vụt xuống chan chát, ban đầu Tô Mạc nằm xuống như một cái máy tự động nhưng khi tỉnh ra. Cô để mặc mẹ đánh cho dù có cãi lại, mẹ có tư cách gì để nói con, mẹ cũng như thế còn gì, con làm bầu người ta chẳng phải học theo mẹ sao. Cô vừa dứt lời, cây chổi long gà như tạm dừng công việc, bà Lâm chân chân nhìn cô một hồi, mãi về sau mới lắp bắp nói. Con nói cái gì? Tô Mạc hơi hối hận về những lời mình vừa nói ra. nhưng một nỗi khát vọng khó nói đột ngột dâng lên trong lòng cô. Cô mong những gì mình sắp nghe là lời phủ nhận từ mẹ nên vẫn gắng gượng hỏi. Mẹ, có người nói ngày xưa mẹ đã phá tan gia đình nhà anh Tư Niên. Con muốn biết đây có phải sự thật hay không? Khuôn mặt bà Lâm tái dại đi. Toàn thân run lên lần bật xem chừng sắp khuỵu ngã. Bà lập cập đáp, dĩ nhiên không phải mẹ. Thấy mẹ phản ứng như thế, Tô Mạc thất vọng vài phần. Niềm tin sắt đá không gì thay đổi được nay đã có phần hư hao. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ chịu cú sốc lớn đến thế. Mãi một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh và hỏi bà Lâm với hy vọng mong manh cuối cùng. Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy? Tại sao ư? Bà Lâm biết mình không thể giấu được nữa. Lúc sau cười ngây dại như đang chế nhạo chính mình, đưa tay vuốt má Tô Mạc, đôi mắt ánh lên một tình yêu thương mãnh liệt. Mạc à, mẹ làm thế tất cả vì con đó. Vì con, đúng thế đấy, từ khi con còn nhỏ, bố con đã ruồng bỏ cả hai chúng ta, mẹ một thân một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Nếu được dựa dẫm vào nhà họ Ôn thì sau này chúng ta sẽ bớt khổ sở. Mẹ chưa bao giờ có ý định phá hoại gia đình họ cả. Mẹ chỉ vì con, chỉ con thôi Mạc à, mẹ đừng nói nữa, Tô Mạc gào lên. Xé tan lời đáp của mẹ, hóa ra sự thật là như thế, Ôn Tư Niên không sai, bà Trần Tố không sai, người sai chính là cô và mẹ cô. Chính mẹ cô phá vỡ gia đình êm ấm của Tư Niên và gián tiếp hại chết cha anh. Còn cô, cứ bám giết Ôn Tư Niên mà không biết nhục nhã là gì. Thật đáng thương, thật vô liêm sỉ, nghĩ đến đó, cô cảm thấy tim gan mình sắp nổ tung đến nơi. Bà Lâm thút thít định nắm chặt tay đứa con bé bỏng duy nhất của mình nhưng chưa kịp chạm tới thì nó đã giằng ra né tránh. Tô Mạc nhìn người mẹ với ánh mắt căm hận đến thấu xương. Con hận mẹ, tất cả là tại mẹ, mọi lỗi lầm là do mẹ, mẹ đã phá hủy mọi thứ của con, tất cả là tại mẹ, mà, mẹ làm vậy chỉ, đừng nói là chỉ vì tôi nữa. Câu nói ấy thật kinh tởm, tôi không có người mẹ như bà, càng nói cô càng không kiềm chế được cơn kích động dâng lên. Cuối cùng, cô vùng chạy, bà Lâm sững ra một lúc rồi mới nhận ra mình phải đuổi theo. Bà chạy miết sau lưng con gái và gào khóc như xé lòng. Mà, con định đi đâu nó không trả lời. Đứa con gái yêu quý nhất của bà đã bỏ chạy như một cơn gió. Bà không tài nào đuổi kịp, đành gắng gượng gọi tên con trong nhằn nhọc. Mạc ơi Mạc à, cách trương.